Chương 110 Tô Húc Hồng và Nhữ Trân chính thức đăng ký kết hôn. Ngày hôm đó, trong phòng đăng ký kết hôn toàn là những người trẻ tuổi, chỉ có cặp đôi này, sống đến tuổi này mới kết hôn lần đầu, nhận giấy đăng ký kết hôn đã trễ hẹn bao nhiêu năm. Để chúc mừng gia đình cuối cùng đã đoàn tụ, Tô Húc Hồng đặt một nhà hàng để ăn cơm. Đó là một nhà hàng có lịch sử lâu đời, trước đây Tô Y Mang chỉ nghe nói, hôm nay mới đến lần đầu tiên. Nhìn từ bên ngoài thì bình thường, bước vào mới thấy có điều kỳ diệu bên trong, không phải nhà hàng bình thường nào cũng sánh được. Người phục vụ dẫn họ lên phòng riêng trên lầu, trên hành lang họ đi ngang qua một nhóm người. Tô Y Mang không quen biết, chỉ cảm thấy một nam một nữ dẫn đầu có khí chất cực kỳ cao quý, người đàn ông không giận mà vẫn uy nghiêm, người phụ nữ đoan trang lộng lẫy. Trong số những người đi theo có vệ sĩ, luôn quan sát xung quanh xem có người khả nghi nào không, điều này khiến Tô Y Mang thậm chí không dám nhìn nhiều. Người phục vụ nói một câu "ê xin lỗi", giơ tay ra hiệu cho nhóm Tô Húc Hồng đứng sang một bên, để nhường đường cho những người phía trước. Nói chính xác hơn là nhường đường cho cặp vợ chồng trung niên được vây quanh ở giữa. Đó là lần đầu tiên Tô Y Mang nhìn thấy cha mẹ Tạ Phản, nhưng lúc đó cô không hề hay biết. Ra khỏi nhà hàng Bắc Kinh, Hoàng Nhuế cùng Tạ Hồng Chấn ngồi lên chiếc xe đang chờ bên ngoài, lúc này mới lên tiếng, người vừa nãy có phải là Tô Húc Hồng không? Đúng là cậu ta. Tạ Hồng Chấn khẳng định. Sao cậu ta lại về rồi? Mọi chuyện đã qua, đương nhiên cậu ta có thể trở về. Vậy cha của Tô Y Mang, người bỏ vợ con nước ngoài chính là cậu ta sao? Tạ Hồng Chấn không nói gì, gửi một tin nhắn cho thư ký Chu trên điện thoại, kiểm tra xem có phải Tô Húc Hồng có một cô con gái không? À phải rồi, Tạ Phản vẫn kiên quyết đi Đại học Bắc Kinh nha. Tùy nó. Lời nó nói cũng có lý, học đại học trong nước sẽ tránh được một số rắc rối. Nhưng em nhớ mục tiêu của nó luôn là Hán Phất mà. Anh còn không hiểu con trai mình sao, tầm nhìn rất cao, chỉ nhìn trúng những cái cao nhất. Hoàng Nhuế càng phân tích càng kinh hãi. Ê anh nói xem, có phải nó thay đổi ý định đi Đại học Bắc Kinh là vì Tô Y Mang không? Nó không ngu đến mức đó. Nếu là vì sắc mà làm mờ lý trí thì sao? Vừa nãy anh cũng thấy rồi đó, Tô Y Mang đó quả thực rất ưa nhìn. Con bé đó đúng là xinh đẹp, để Tạ Hồng Chấn xoa sống mũi. Ê nhưng xinh đẹp thì có tác dụng gì? Chiếc xe chạy qua hai con phố, một tin nhắn gửi đến điện thoại, là thư ký Chu. Tô Húc Hồng có một cô con gái tên là Tô Y Mang, học chung trường Thượng An với thiếu gia. Tạ Hồng Chấn liếc nhìn, đặt điện thoại về chỗ cũ. Chỉ hai năm nữa ông sẽ đến tuổi tri thiên mệnh, biết mệnh trời, khoảng 50 tuổi, các chức năng cơ thể đang suy giảm, chỉ có đôi mắt là ngày càng sắc bén. Giọng ông trầm ổn. Ê nên nói với Tạ Phản, bảo nó kịp thời cắt lỗ đi. Cắt lỗ gì? Ở ưu nhiên, Tạ Phản nghe lời mẹ nói thấy buồn cười. Con yêu đương thì có ảnh hưởng gì đến ba mẹ? Hoàng Nhuế đổ trà đã đun sôi vào cốc. Ê mối quan hệ này của con cũng lâu rồi, nên dứt khoát rồi. Không phải vì ba mẹ biết cha A Mang là Tô Húc Hồng à? Tạ Phản lạnh lùng ngước mắt. Chiếc bật lửa quay vài vòng trong tay, nắp bật lửa bật lên thuận thế, sau một tiếng bánh răng xoay nhẹ, ngọn lửa xanh nhạt bùng lên. Anh ngậm điếu thuốc, hơi cúi đầu châm lửa, kẻ con có chừng mực, ba mẹ không cần bận tâm. Anh đứng dậy định đi, vừa đến cửa, Tạ Hồng Chấn từ trên lầu bước xuống, ê Tạ Phản. Tạ Phản dừng lại. Chỉ là một đứa con gái thôi, không đáng. Tạ Hồng Chấn đi hết mấy bậc thang cuối cùng, nhận lấy cốc trà Hoàng Nhuế đưa. Ở trên thế giới này, gái đẹp chẳng phải nhiều vô kể sao. Béo gầy, đủ loại đều có, con tùy ý chọn. Tạ Phản cắn điếu thuốc cười khẩy, quay người lại, khí thế trong mắt anh gần như lấn át cả con cáo già Tạ Hồng Chấn, vì gái đẹp thì nhiều. Sau hai giây, anh lại nói, nhưng Tô Y Mang chỉ có một. Mãi đến khi nghe câu này, Tạ Hồng Chấn mới nhận ra mọi chuyện đã hơi vượt ngoài tầm kiểm soát của ông. Thông thường, đàn ông đối với phụ nữ, người không có được thì gọi là máu tim, có được rồi thì biến thành máu mũi. Ông cứ nghĩ nên là như vậy. Nhưng tình cảm của Tạ Phản dành cho cô gái đó không những không giảm, mà còn tăng lên từng ngày. Rốt cuộc là đã sai ở đâu? Gần đây con càng ngày càng quá giới hạn. Giọng Tạ Hồng Chấn vẫn bình tĩnh, ông chưa bao giờ mất kiểm soát cảm xúc. Ê, mấy ngày nay đừng ra ngoài nữa, ở nhà tự kiểm điểm cho tốt đi. Ngoài ra, con có thể bắt đầu học các khóa đại học rồi, ba sẽ mời vài giáo sư đến nhà dạy kèm. Từ nhà hàng trở về, Tô Húc Hồng bàn với Nhữ Trân xem có nên chuyển sang căn hộ khác ở không, căn nhà hiện tại ở 4 người hơi nhỏ. Ông không về Mỹ nữa sao? Nhữ Trân dùng chìa khóa mở cửa, bật đèn. Ngôi nhà này tuy không lớn lắm, nhưng đủ ấm cúng. Năm xưa trước khi Tô Húc Hồng ra nước ngoài, ông đưa tiền cho Nhữ Trân nhưng bà không nhận, ông bèn mua căn nhà này, để bà và hai đứa con tạm thời ở, ít nhất ở Bắc Kinh cũng có một tổ ấm. Lúc đó ông nói là nếu Nhữ Trân gặp được người thích hợp và đối xử tốt với bà và các con, bà có thể kết hôn. Còn nếu có niềm tin vào ông nhất định sẽ quay lại đón bà. Và cuối cùng ông cũng đã làm được. Vào nhà, Tô Húc Hồng ôm Tô Kỳ Duệ đã ngủ say trong lòng, tay vỗ nhẹ lưng cậu bé. Nghe Tiểu Nhữ, anh vẫn muốn đưa em và hai đứa nhỏ sang Mỹ. Anh đã tìm được bác sĩ hàng đầu trong ngành, nhất định có thể chữa khỏi thính giác cho Duệ Duệ, để thằng bé có thể nói được. Liên quan đến sức khỏe của con trai mình, Nhữ Trân đương nhiên dao động nhưng lại nghĩ đến, ê vậy A Mang thì sao? Đương nhiên là đi Mỹ học đại học, với thành tích của con bé hoàn toàn có thể vào đại học Hán Phất, thủ tục anh sẽ lo hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Tô Húc Hồng nhẹ nhàng đặt con trai xuống sofa, quay sang hỏi, chị A Mang, con thấy thế nào? Con muốn ở lại trong nước học đại học. Quyết định này của Tô Y Mang chưa bao giờ thay đổi, và sẽ không thay đổi, để ba mẹ không cần lo cho con đã lớn rồi. Có thể tự chăm sóc bản thân. Nhữ Trân không yên tâm, cái con là con gái, lại chưa ra xã hội, mẹ làm sao có thể để con một mình ở trong nước được. Thật ra ba con nói cũng đúng, con đến đại học Hán Phất, tương lai sẽ tốt hơn học đại học Bắc Kinh. Con sợ mình không quen với cuộc sống và giáo dục ở bên đó. Lý do lớn nhất thực ra là cô có lời hứa với Tạ Phản, ê mẹ, con thực sự không sao. Mẹ nghĩ xem những người rời nhà đi học xa, chẳng phải cũng chỉ về nhà vào dịp nghỉ hè nghỉ đông thôi sao? Ba mẹ cứ yên tâm đưa em trai đi chữa bệnh, con không sao đâu. Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn.